Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4201. Đáng tiếc là tù sư đã chạy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết, hắt, kiếm khí bùng nổ, xương máu bay đầy trời. Dưới kiếm chấn ngục, 10 người chết không toàn thây. Đừng, tôi sai rồi, cứu tôi. Các tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Có người cầu xin tha mạng, có người chiến đấu tới cùng, có người chạy trốn thảm hại. Tất cả đều không ngoại lệ, bị huyết mang đánh úp tới rồi ngã xuống đất. Một lát sau, hơn 500 người cảnh giới chân quân đều ngã xuống. Ngay cả thân thể cũng không còn sót lại chút gì. Toàn bộ máu thịt và thần hồn đều bị kiếm càn khôn chấn ngục nuốt chửng. Giờ phút này, ở giữa chiến trường chỉ còn lại một người, Diệp Bắc Minh. Trên người anh tỏa ra một luồng khí tức chết chóc áp đảo, khiến những tu võ giả ở gần tháp đế gốt run rẩy và tiếp tục rút lui. Cách xa tháp đế cốt cả ngàn dặm, âm âm ô, một bóng người bay qua như phát điên, nhanh như tia chớp, vang dội như sấm sét. Người này chính là tù sư. Sau khi thanh kiếm càn khôn chấn ngục giết chết mất chục chân quân cảnh trong nháy mắt, tù sư cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức quay người bỏ chạy. Mẹ kiếp, tên nhóc này thật sự có được báu vật từ tổ tiên hoa tộc. Đó là loại kiếm gì vậy? Thật đáng sợ. Vừa nhìn thấy thanh kiếm đó, bổn vương đã có cảm giác như tử thần đang bóp cổ mình. Tù sư không muốn tin, hắn ta có một ảo tưởng, nếu ở lại thì mình chắc chắn sẽ chết khi đối mặt với thanh kiếm đó. Vì vậy, tù sư đã lợi dụng lúc hỗn loạn để trốn thoát. Dù có xấu hổ thì cũng tốt hơn là mất mạng. Diệp Bắc Minh quay lại chỗ Tiêu Phi Yên và Nguyên Thi Vũ, chữa vết thương cho họ. Sau đó ném cho mỗi người một viên đan dược. Viên đan dược này có thể tạm thời ổn định thương thế của hai người, về sau chậm rãi khôi phục là được. Đáng tiếc là tù sư đã chạy rồi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, có chút thất vọng. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên azzvn. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên azz để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.